Bắt đầu trăm vạn linh thạch. Tác giả: Quy Lão Bản. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 189, chương 190, một quyền như thần. Đây chính là thần quân huyết mạch lực lượng sao? Chỉ sợ trên đời này đã không còn có người có thể đánh bại hắn đi. Yêu Nguyệt vô lực ngồi liệt trên mặt đất, cặp kia sáng tỏ như tinh thần đôi mắt lúc này đều trở nên ảm đạm không màu. Không thể nào, ai cũng không có khả năng đánh bại hắn. Oanh, đúng lúc này, như là trong nháy mắt phá diệt, Long Giác cao mấy trăm thước lớn thân thể đột nhiên biến mất hơn phân nửa, phần eo trở lên, cả nửa người đều trong phút chốc biến mất. Đầy trời huyết vũ như hồng thủy giống như bắn tung tóe mà ra, ở phía sau hắn nhiễm ra mảng lớn màu đỏ như máu, đơn giản làm cho người nhìn thấy mà giật mình. Vị này thần quân thế gia truyền nhân có được thiên phú pháp tướng Thái Cổ Long Kình, chết trong nháy mắt liền bị một cỗ lực lượng vô danh trực tiếp đánh nổ. Giờ khắc này thiên địa yên tĩnh, phảng phất toàn bộ thế giới đều đã mất đi thanh âm. Vô luận là Sơn Lão hay là Yêu Nguyệt đều như là hóa đá, ngây người tại nguyên chỗ, không nhúc nhích, thậm chí ngay cả đại não đều đình chỉ suy nghĩ. Chuyện gì xảy ra? Tình huống như thế nào? Đây rốt cuộc tính là gì? Ngạch, thật có lỗi, ra tay hơi nặng quá, hẳn là chừa cho hắn cái toàn thi. Một bóng người chậm rãi đáp xuống đất trên mặt, khuôn mặt trẻ tuổi, lộ ra vẻ lúng túng cười khổ. Khi nhìn đến hắn trong nháy mắt, Sơn Lão cùng Yêu Nguyệt cũng cảm giác cổ họng của mình giống như là bị thứ gì chặn lại, làm sao đều nói không ra nói tới. Là hắn, lại là hắn, thế mà lại là cái kia Tần Dịch. Vốn nên bị Long Giác đánh chết Tần Dịch, vốn nên chết ở sâu dưới lòng đất, hóa thành một vũng máu Tần Dịch. Hắn lúc này không chỉ có không có chết, mà lại trên thân ngay cả nửa điểm thương thế cũng nhìn không ra. Mà lại, mẹ nó, hắn thế mà một quyền đánh nổ Long Giác. Vẻn vẹn một quyền, liền đem bản thể là Thái Cổ Long Kình Long Giác, có được thần quân huyết mạch Long Giác, trực tiếp đánh nổ, cả nửa người đều bị tươi sống đánh nổ, chỉ để lại tàn phá nửa người dưới, như là chất phác pho tượng, như cũ đứng ở nguyên địa bất động, như cùng ở tại dùng tử vong của hắn đi triển hiện Tần Dịch cường đại cùng khủng bố. Ngươi làm cái gì? Yêu Nguyệt ánh mắt đờ đẫn hỏi. Lập tức nàng liền như là lập tức đột nhiên bừng tỉnh, sợ hãi vạn phần kêu to. Ngươi giết hắn, ngươi giết Long công tử, ngươi thế mà giết thần quân hậu nhân. Thần quân hậu nhân? Hừ, liền xem như thần quân giáng lâm thì như thế nào, ta cũng như thế giết. Tần Dịch từ tốn nói. Tứ giai tuyệt đối thôn phệ, trong nháy mắt vận chuyển, đem Long Giác toàn thân tu vi đều giống như cá voi hút nước, cấp tốc thôn phệ hầu như không còn. Trong nháy mắt tu vi của hắn thế mà một hơi tăng lên 15 long lực. Phải biết Tần Dịch vừa rồi thôn phệ Long Giác chẳng qua là chỉ là một cái nguyên đan kỳ cửu trọng thôi, lại trực tiếp để hắn tăng lên dòng giã 15 long lực. Hiệu quả bực này đơn giản chính là đại nguyên vương mười mấy lần. Thân là Thái Cổ Long Kình Long Giác, một thân tu vi so cùng cảnh giới đại nguyên vương, thật sự là cường đại rất rất nhiều, căn bản là không có cách đánh đồng. Ngươi giết thiếu chủ, ngươi cũng dám giết thiếu chủ nhà ta? Đột nhiên Sơn Lão tựa như nổi điên một dạng, giống giận, ầm ầm, theo một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại nguyên vương đô đều trong nháy mắt tan vỡ. Một đầu khổng lồ cự thú, như là sơn nhạc, như là hòn đảo, như là một mảnh cỡ nhỏ đại lục, xuất hiện ở trong vương đô, là Sơn Lão bản thể, một đầu vô cùng to lớn thôn Sơn Long Quy. Hắn bốn cái chân đơn giản to như núi lớn, như là bốn tòa núi cao nguy nga, đứng vững tại trong vương đô, một cước đạp xuống, trực tiếp liền đem phương viên mấy trăm dặm chi địa tươi sống dẫm bạo, đem tất cả lầu các, tính cả bên trong tu tiên giả, đều dẫm thành vỡ nát. Cái kia mặt mai rùa, càng là như là một mảnh cao nguyên, một mảnh tựa như lơ lửng ở trên trời không trung đại lục, như là thiên không thành giống như hiện ra ở thế gian này. Thôn Sơn Long Quy, trong truyền thuyết thái cổ cự thú, thọ nguyên gần như vô hạn, thân thể của hắn, liếc mắt nhìn qua, vậy mà bao trùm phương viên 10 vạn dặm chi địa, như là một mảnh mây đen, bao phủ tại đại nguyên vương đô trên không, che khuất bầu trời, để hết thảy đều trở về tại hắc ám. Cái này, đây rốt cuộc là cái gì? Đây rốt cuộc là thứ gì? Thấy cảnh này, Yêu Nguyệt đơn giản ngay cả lá gan đều nhanh muốn bị dọa phá. Hôm nay phát sinh mỗi một sự kiện, đều vượt xa khỏi nàng ngoài tưởng tượng. Nhất là trước mắt đầu này khổng lồ rùa đen, đơn giản như là như ma thần giáng lâm nhân gian. Khổng lồ như vậy, mạnh mẽ như vậy, cái này căn bản liền không có khả năng đi chống lại đi. Yêu Nguyệt thậm chí hoài nghi, liền xem như trên trời tiên nhân hạ phàm, cũng chưa chắc có thể đối phó đầu này cự thú khổng lồ. Giống, ta muốn ngươi chết, ta muốn các ngươi hết thảy đều đi chết. Toàn bộ vương đô, toàn bộ đại nguyên quốc. Không, ta muốn để toàn bộ thiên nguyên đại lục đều hóa thành núi thây biển máu. Các ngươi tất cả mọi người, hết thảy đều muốn đi cho thiếu chủ chôn cùng. Thôn Sơn Long Quy phát ra một tiếng kinh thiên nộ hống. Trong nháy mắt, phương viên trăm vạn dặm tầng mây đều bị hống một tiếng này chi uy sinh sinh khuấy động ra, hóa thành một mảnh sáng sủa trời quang. Tần Dịch, ngươi thấy được sao? Đây hết thảy đều là ngươi gây ra, tất cả đều trách ngươi, tất cả đều là ngươi làm hại. Ngươi bây giờ muốn làm sao đi? Chấm ngoặc kép, bành. Yêu Nguyệt gào thét cùng phàn nàn, tại trong một tiếng nổ vang im bặt mà dừng. Tần Dịch đánh ra một quyền như nhân gian thần minh, đánh ra kinh thiên động địa một quyền, trong chốc lát vô cùng to lớn Long Quy hoành ép 10 vạn dặm thôn Sơn Long Quy, như là bị một viên yếu ớt cà chua bị ngắm bắn thương một thương bể đầu, nó hơn phân nửa thân thể trực tiếp nổ tung, ức vạn huyết nhục như cuồng phong như mưa rào bắn tung tóe mà ra, phảng phất hơn phân nửa thân thể đều rất giống đậu hũ bị trực tiếp một đao tước mất, từ đuôi đến đầu lấy 30 độ sừng lột hơn phân nửa. Không chỉ là đầu này thôn Sơn Long Quy, mà là lấy nam nhân kia dưới chân làm trung tâm, một quyền đánh ra một cái cự đại hình quạt, thôn Sơn Long Quy lột hơn phân nửa thân thể, đằng sau là đại nguyên vương đô một mảnh bị tiêu diệt. Bên ngoài mấy triệu dặm vô số sơn nhạc, những cái kia đã từng trăm vạn mét cao cự sơn nguy nga, lúc này càng là bốc hơi khỏi nhân gian, phảng phất tại cái kia đạo quyền mang chỗ đi qua, hết thảy đều trực tiếp từ trên địa đồ bị sinh sinh xóa đi, từ trên thế giới này triệt để bốc hơi. Trầm mặc như chết trầm mặc, Yêu Nguyệt hai mắt vô thần nhìn về phía trước, cái kia một mảng lớn bị triệt để san thành bình địa hình quạt khu vực, rốt cuộc nói không ra lời. Ngươi nhìn, giải quyết. Tần Dịch từ tốn nói, một quyền, vẻn vẹn một quyền, hắn giải quyết hết thảy trước mắt, không chỉ là thôn Sơn Long Quy, không chỉ là gần phân nửa vương đô, thậm chí ngay cả đại nguyên vương triều mấy trăm vạn dặm cương thổ, hàng ngàn hàng vạn tòa núi cao nguy nga, đều bị hắn một quyền giải quyết. Đây là người sao? Yêu Nguyệt đơn giản không thể tin được, cái này nhìn như phổ thông, nhìn như đơn bạc nam nhân thể nội, lại có thể bộc phát ra khủng bố như thế đến cực điểm lực lượng. Đây quả thực là thần minh chi lực a. Dưới một quyền, thiên địa không còn, liền xem như chân tiên hạ phàm, chỉ sợ cũng không gì hơn cái này đi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết,